vậy là sao? Chu Ngự cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nếu đã biết được năng lực của Mạc Dạ, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu. Cậu yên tâm đi, nghiên cứu chưa hẳn là làm tổn thương Mạc Dạ đâu. Quá trình thí nghiệm cùng thu thập mẫu vật đều do bác sĩ Carlos phụ trách, hơn nữa còn chịu sự giám thị của cậu. Nếu cậu không đồng ý cái gì đó thì bác sĩ Carlos tuyệt đối sẽ không làm. Vậy được chưa? Thoạt nhìn giống như Tống Chí đang trưng cầu sự đồng ý của Chu Ngự, nhưng rõ ràng Chu Ngự không có quyền cự tuyệt. Chính là Tống Chí cho phép Chu Ngự phối hợp với bác sĩ Carlos trong quá trình nghiên cứu. Không có Chu Ngự thì Mạc Dạ sẽ không cho phép bất kỳ ai tới gần, sẽ không cho ra mẫu vật gì và cũng chẳng chịu thí nghiệm cái gì. Chỉ cần không thương tổn Mạc Dạ thì tôi sẽ phối hợp. Chu Ngự trả lời, vậy là tốt rồi, tôi rất mong chờ nghiên cứu Dạ Linh có thể mang lại bước tiến lớn. Ba người họ rời khỏi văn phòng Tống Chí, Tiểu Trần trở về khoa nghiên cứu của mình, chỉ còn lại Chu Ngự và Ngô Vận đứng ở hành lang. Nè, cậu không trách tôi giữ lại cái hàng mẫu kia đi. Ngô Vận vỗ vỗ bả vai Chu Ngự, tôi nghĩ muốn đấm cho anh một phát. Trong tình huống nguy hiểm như vậy mà anh có gan giữ lại hàng mẫu đó. Nếu chúng ta ném hết hàng mẫu xuống thì Mạc Dạ không cần phải. Chu Ngự thở dài, bất quá tôi biết vì sao anh lại làm như vậy nên không có tức giận gì đâu. Ngô Vận cần tập đoàn cự lực cứu con gái của hắn. Loại tình cảm ruột thịt này, Ngô Vận sẽ vì nó mà trả giá hết thảy. Đúng vậy a, nhờ vậy mà chúng ta có thể biết Mạc Dạ lợi hại đến thế nào. Cậu nói xem có phải nó còn tiềm ẩn nhiều năng lực khác mà chúng ta không biết. Ngô Vận nhìn thoáng qua Mạc Dạ đi sau lưng bọn họ. Mạc Dạ ngẩng đầu nhìn bọn họ, không biết có phải do ảo giác không mà cảm thấy đôi mắt của nó ngày càng đẹp, vô cùng thâm thúy đến nỗi muốn hút cả linh hồn của Chu Ngự vào trong đó. Mạc Dạ có một loại cảm giác bí ẩn chết người, giống như bộ tây trang của các quý ông Anh quốc, mới nhìn lướt qua trông có vẻ lỗi thời, cũ kỹ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì cảm nhận được sự tao nhã của quý tộc. Chu Ngự, cậu làm sao vậy? Sao nhìn Mạc Dạ đến ngẩn người vậy? Ngô Vận buồn cười nói. Không có gì, tôi đang nghĩ đến một vấn đề. Chu Ngự vẫy vẫy tay, Mạc Dạ liền ngước lên, đôi mắt trông mong nhìn Chu Ngự. Chu Ngự biết nó đang nghĩ gì, vì thế cúi người bế nó lên, vươn tay chọt chọt cái mũi của nó. Mạc Dạ há miệng muốn ngậm ngón tay của anh nhưng anh lại rời ngón tay lên. Mạc Dạ giơ miệng đi theo. Chu Ngự lại cố ý lấy ngón tay ra. Đây chính là Chu Ngự đang trêu chọc Mạc Dạ. Mạc Dạ phát ra tiếng "a" kéo dài giống như bị chọc giận. Nó vươn chân trước bắt lấy ngón tay Chu Ngự cho vào miệng. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức nhưng rất nhanh bị một loại cảm giác kỳ quái khác bao phủ. Cái loại cảm giác này như đang lượn lờ bên trong thần kinh, giống như có vô số lông chim xẹt qua trái tim, làm cho Chu Ngự khó hiểu rung động một trận. Anh là một người không dễ động tình, chính là cái giác trong trước mắt kia làm cho máu toàn thân đều dồn xuống thân dưới. Cảm giác mất khống chế này làm cho Chu Ngự nháy mắt bừng tỉnh. Ngô Vận đứng kế bên còn hùa theo, lấy ngón tay chọc chọc Mạc Dạ. Chu Ngự nuốt nước miếng, anh phải cẩn thận không để Ngô Vận phát ra sự khác thường của mình. Anh đẩy đẩy ngón tay, đầu lưỡi của Mạc Dạ cuốn lấy ngón tay anh, hai má phồng ra. Có vẻ như nó ăn chưa no, nếu như ăn chưa no thì nó sẽ không nhả ra đâu. Tôi trở về phòng ngủ một giấc, ăn cơm chiều gặp lại. Chu Ngự biểu tình như ngày thường nói. Cùng Ngô Vận tạm biệt, Chu Ngự liền ôm Mạc Dạ trở về phòng. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, Mạc Dạ ghé người vào anh. Mạc Dạ càng dùng sức hút, mà cái loại cảm giác làm cho người ta ý loạn tình mê này càng thêm rõ ràng. Chu Ngự ngửa đầu, nuốt nước miếng, anh hé mắt ra thì thấy Mạc Dạ đang nhìn anh chăm chú. Mi đã làm gì vậy? Âm thanh Chu Ngự có chút anh ách. Anh giơ tay vỗ vỗ lưng Mạc Dạ ý nói nó nhả tay của anh ra. Nhưng Mạc Dạ lại nằm sấp lên bụng anh, không có ý muốn nhả ra. Nếu Mi còn hút nữa thì ta sẽ trở thành cái xác khô đấy. Chu Ngự muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác kỳ lạ này. Mạc Dạ vẫn ngậm ngón tay anh như cũ nhưng cũng không có hút máu nữa. Nó nghiêng mình trông vô cùng lười biếng. Đây là lần đầu tiên Chu Ngự thấy một sinh vật có sức gợi cảm. Mạc Dạ, ta muốn nổi giận rồi đây. Chu Ngự trầm giọng nói. Mặc Dạ lúc này mới không tình nguyện nhả ngón tay anh ra, lúc nhả ra nó còn liếm một chút. Chu Ngự sờ đầu nó nhưng Mặc Dạ cũng ưỡn thân vươn móng vuốt sờ lại trán của Chu Ngự. Giống như Mặc Dạ đang nói Chu Ngự cũng là một đứa nhỏ được nuông chiều. Nhìn ánh mắt Mặc Dạ, Chu Ngự không hiểu sao cảm thấy buồn ngủ. Lông mi của anh nhẹ nhàng rủ xuống, cuối cùng đem Mặc Dạ dựa vào người mình, mặt nghiêng sang một bên ngủ thiếp đi. Lưu luyến mà ôn nhu, Chu Ngự chìm sâu vào giấc ngủ, bên tai vang lên âm thanh rơi vào trong nước, thân thể bị dòng nước cuốn đi theo hướng anh không thể kiểm soát. Hết thảy mọi thứ trở về khoảnh khắc rơi vào sông Thiên Sưu Giác kia. Vô số cá mỏ nhọn hướng anh bơi tới, Chu Ngự muốn tránh né nhưng tốc độ của chúng rất nhanh. Một thân ảnh màu đen nhanh chóng lại gần anh, Chu Ngự mơ hồ thấy Mặc Dạ đang bơi ngược dòng về phía mình. Cánh của nó vẫy loạn trong nước giống như muốn biến thành cái gì đó. Cá mỏ nhọn đâm xuyên qua thân thể Chu Ngự làm anh bị chảy máu. Nghịch Lân Long hung hăng bơi tới, mà Mặc Dạ đang chắn trước mặt anh trong nháy mắt biến thành một sinh vật khổng lồ có màu bạc trong suốt. Khép hai cánh lại phóng tới Nghịch Lân Long. Nó phát ra âm thanh rất đặc biệt. Nước sông chấn động dữ dội giống như muốn nhấc cả dòng sông lên. Nó mạnh mẽ xuyên qua người Nghịch Lân Long, làm cho thân thể Nghịch Lân Long hoàn toàn nổ tung. Vô số bọt nước tràn ngập lòng sông, hỗn loạn vô cùng. Chu Ngự khua tay, sinh vật màu bạc trong suốt kia bơi đến trước mặt anh. Tựa như Chu Ngự chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé chợt lóe lên rồi biến mất, mà đối phương lại là chúa tể nắm giữ hết thảy mọi thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tỉnh lại cảm thấy yêu em vô cùng ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay Chu Ngự chạm vào, nó không ngừng thu nhỏ lại, biến thành hình dáng của con người. Đó là một thiếu niên tuấn mỹ chỉ cần liếc mắt một cái là làm người ta không thể nào quên được. Đôi mắt thâm thúy đến nỗi khiến cả linh hồn Chu Ngự chìm đắm vào trong đó, thời gian cũng theo đó đọng lại. Y ôm lấy Chu Ngự bơi tới phía ánh sáng bên trên. Chu Ngự đột nhiên mở mắt ra, dùng sức hô hấp giống như vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, mà trước mắt anh là trần phòng ngủ. Anh lấy tay che mắt mình lại. Chính xác là sinh vật cấp S cứu mình, hơn nữa hình dáng rất giống với sinh vật cấp S mà Tống Chí đang tìm kiếm. Đó chắc hẳn không phải ảo giác của mình, bởi vì trong lúc đó anh còn chưa nghe qua loại sinh vật này trông như thế nào mà cũng chưa tiếp nhận trí nhớ của Earn Peace. Ảo giác này ở trong trí nhớ của anh cũng không có căn cứ chứng minh gì. Lại càng không nói đến lúc làm nhiệm vụ ở khu 12 y cũng đã cứu mình lần nữa. Nhưng tại sao anh lại nằm mơ thấy Mặc Dạ biến thành sinh vật cấp S kia? Chu Ngự nghiêng mặt nhìn Mặc Dạ đang nằm bên cạnh anh. Nó ngủ rất ngon à. Đôi cánh nhỉ trên lưng theo hô hấp mà nâng lên hạ xuống. Căn bản không giống sinh vật cấp S gì cả. Chu Ngự thở phào một hơi ôm lấy Mặc Dạ. Nhưng trong lòng anh lại có rất nhiều suy nghĩ rối rắm. Mặc Dạ là sinh vật dạ linh có liên quan đến sinh vật cấp S màu bạc kia. Có phải trong tình thế cấp bách lúc đó nó triệu hồi sinh vật cấp S? Hoặc là đúng mình được sinh vật cấp S cứu thì hình ảnh Mặc Dạ hóa thành sinh vật màu bạc kia chỉ là tưởng tượng của anh? Mặc Dạ không màng nguy hiểm trực tiếp tấn công vua biển mạng để cứu mọi người, cho nên mình mới tưởng tượng nó biến thành sinh vật màu bạc cứu mình ở sông Thiên Sứ Giác. Mặc Dạ, có phải mi có rất nhiều bí mật mà ta không biết không? Chu Ngự sờ sờ cái lưng của nó. Những lời nói đó làm Mặc Dạ thức giấc, gác đầu lên ngực Chu Ngự, ngước mắt nhìn anh. Chu Ngự luôn có lỗi giác bị nó nhìn thấu. Suy nghĩ của anh, sự chờ mong của anh với thế giới này, sự sợ hãi tận sâu trong nội tâm của anh đều bị Mặc Dạ nhìn thấy. Mặc Dạ lấy mũi đẩy đẩy cằm Chu Ngự, sau đó nhảy xuống giường. Hướng Chu Ngự quơ quơ chân, ý nói, đi ăn cơm chiều thôi. Chu Ngự đột nhiên bật cười. Nếu Mặc Dạ thật sự đúng là sinh vật cấp S, nó ở bên cạnh mình nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ vì uống chút máu của anh sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Ngự mang Mặc Dạ đi gặp Carlos. Chu Ngự đi đầu, nhàn nhã tản bộ bên trong thông đạo. Khó có được sáng sớm thảnh thơi như vậy. Chu Ngự rũ mắt nhìn Mặc Dạ đi bên cạnh mình, bước chân của nó với anh rất giống nhau, ngẫu nhiên lắc đầu một cái, tựa như tâm tình của nó cũng rất tốt giống như Chu Ngự vậy. Một đội nhân viên nghiên cứu và nhân viên bảo vệ đang đẩy một cái lồng kính dinh dưỡng chứa một sinh vật đi qua người bọn họ. Chu Ngự nhìn lướt qua, trong lồng kính dinh dưỡng là một sinh vật có màu vàng trong suốt, ở trong nước nhẹ nhàng chuyển động xoay tròn, vô cùng đẹp, tựa như đang nhảy một điệu waltz. Tầm mắt Chu Ngự bị hấp dẫn, cái kia hình như là loài sứa ở Nibelungen, nhưng cũng rất nguy hiểm. Còn chưa ngắm được một giây, Mạc Dạ cắn ống quần của Chu Ngự. Chu Ngự cúi đầu nhìn Mạc Dạ, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của nó, Chu Ngự không khỏi bật cười. Ánh mắt Mạc Dạ trợn to, tràn ngập bất mãn. Trong nhận thức của nó, người mà Chu Ngự quan tâm đến trừ bỏ Chu Thanh còn có Ngô Vận và một vài người khác, còn lại là đặt trên người nó. Nhưng Chu Ngự lại nhìn con sứa Nibelungen kia vượt qua một giây đồng hồ, điều này đối với Mạc Dạ là quá sức chịu đựng của nó. Em nó ghen, Chu Ngự nở nụ cười, cúi người xuống dùng cằm đỉnh đỉnh đầu Mạc Dạ. Được rồi, chúng ta đi gặp Carlos. Ngành nghiên cứu hàng mẫu của Carlos tương đối bận rộn. Hắn vừa thấy Mạc Dạ liền hưng phấn chạy tới. Trời ạ, Mạc Dạ, mi lại lớn thêm rồi. Sắp tiến vào thời kỳ phát dục rồi sao? Lớn rất nhanh a. Chu Ngự cúi đầu nhìn Mạc Dạ, phát hiện Mạc Dạ trông như trưởng thành. Carlos muốn đo chiều dài cho Mạc Dạ nhưng Mạc Dạ giống như bị động kinh nhích tới nhích lui. Carlos đổ mồ hôi hột, dù hắn cố sống cố chết cũng không thể đo được Mạc Dạ, đương nhiên cũng chẳng có ai bắt được nó cả. Chu Ngự có chút đồng tình với Carlos, vì thế anh mở miệng Mạc Dạ, mi ngoan một chút đi. Mạc Dạ liếc nhìn Chu Ngự một cái, rất không vui đứng yên quay đầu sang chỗ khác. Carlos rốt cuộc cũng đo được chiều dài Mạc Dạ. Hắn ngạc nhiên nói lại dài thêm 3 cm, tốc độ sinh trưởng này quả thực rất nhanh. Không chỉ Carlos, ngay cả Chu Ngự cũng ngây dại. So với lần đo đầu tiên không quá 3 ngày, vật nhỏ thế nhưng lại dài thêm. Đây là loại tốc độ sinh trưởng gì a? Mạc Dạ, có thể mi đã tiến vào thời kỳ phát dục a, cho nên mới phát triển nhanh như vậy. Carlos muốn kiểm tra đầu của Mạc Dạ nhưng Mạc Dạ lại bỏ chạy. Kỳ phát dục? Không thể nào, nó sinh ra cho tới giờ mới có mấy tháng mà. Không nên đem thời gian sinh trưởng của con người so với sinh vật Nibelungen. Sinh vật ở nơi này có thời kỳ sinh trưởng rất ngắn, nhưng thời kỳ trưởng thành của chúng có thể tiếp tục kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí là hàng ngàn năm. Carlos nói. Nói cách khác, nó rất nhanh sẽ trưởng thành. Chu Ngự cố ý dùng mũi chân có cỏ cằm Mạc Dạ. Mạc Dạ không thích lùi ra xa, xem ra vài ngày tới mi chân chính trở thành nam tử Hán độc lập, không thể làm nũng với ta nữa a. Trừ bỏ chiều cao ra, chúng tôi hy vọng có thể lấy một ít nước bọt của Mạc Dạ cùng với máu và lông tơ trên lưng của nó nữa. Carlos khẩn cầu Chu Ngự, để tôi thử xem đã, nhưng tôi đoán Mạc Dạ sẽ không vui đâu. Chu Ngự hướng Mạc Dạ vẫy vẫy tay, Mạc Dạ đương nhiên hiểu Carlos nói gì, cho nên nó không chịu lại, còn chạy ra xa thêm vài bước. Chu Ngự tới gần Mạc Dạ, nó liền chạy đến chỗ khác, ý muốn cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Chu Ngự chỉ có thể thở dài nói với Carlos, xin lỗi, nó không muốn, cho dù là tôi cũng không thể ép nó được. Carlos gật đầu, có thể thấy được dạ linh quả không dễ dàng gì. Chúng tôi tạm thời gác việc lấy hàng mẫu qua một bên, nhưng đối với trí lực của dạ linh, chúng ta phải có hiểu biết toàn diện. Mạc Dạ có thể hiểu anh nói gì. Đương nhiên nó cũng hiểu tất cả mọi người nói gì. Tôi muốn biết trình độ trí lực của nó có thể giao tiếp với con người được không? Cái này đối với Mạc Dạ chẳng qua là chơi trò chơi mà thôi. Chu Ngự nhìn Mạc Dạ ôn tồn nói, không rút máu của mi, cũng không bứt lông của mi đâu. Chỉ muốn mi chơi vài trò chơi thôi. Thế nào? Lúc này Mạc Dạ mới tiến lại gần. Carlos giơ tay lên, đi theo tôi. Trước mặt Carlos có rất nhiều món đồ chơi. Nếu Mạc Dạ có thể tiếng nói của con người thì nó cũng có trí lực giống như con người. Chúng ta sẽ cho nó chơi một vài trò chơi phức tạp. Nhìn nè Mạc Dạ, đây là Rubik. Mi có thể xoay các mặt trở về cùng một màu không? Carlos cầm một khối Rubik xoay làm mẫu cho Mạc Dạ nhìn. Chu Ngự cảm thấy cái này quá phức tạp. Thậm chí ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc làm được. Nhưng đối với Carlos mà nói, Mạc Dạ không cần phải xoay thành công khối Rubik đó. Đây chỉ là muốn thí nghiệm nó có cùng tư duy logic của con người hay không. Mặc Dạ lộ ra biểu tình hưng phấn, hai móng vuốt nhỏ của nó ôm lấy khối du bích đùa nghịch một chút. Bởi vì móng vuốt của nó không có linh hoạt như với tay người nên nó phải dùng cái mũi đỉnh sau đó phối hợp với chân sau. Nhưng là Carlos nhìn ra được Mặc Dạ đang cố gắng xoay các mặt cùng màu với nhau lại. Nghĩ chắc Mặc Dạ phải xoay rất lâu, Carlos đi pha hai ly cà phê, mới vừa đưa cho Chu Ngự một ly thì nghe anh nói Mặc Dạ xoay xong rồi. Cái gì? Lúc Carlos quay đầu lại thì vô cùng sững sờ. Mặc Dạ ngáp một cái nằm sấp xuống, cái cục du bích kia bị ném qua một bên, các mặt đều được xoay cùng màu với nhau. Nó so với tôi thông minh hơn nhiều. Chu Ngự chỉ mình cười nói. Vừa cười vừa kinh ngạc trí lực của Mặc Dạ. Carlos lại làm thêm vài cái thí nghiệm có độ khó cao hơn. Thậm chí còn có những câu hỏi hình học IQ của Đại học Harvard. Mặc Dạ lần thứ hai thách thức độ hiểu biết với Carlos. Nó làm đúng hết những câu hỏi IQ. Carlos vô cùng hưng phấn. Trong lòng rất cao hứng với chỉ số thông minh của Mặc Dạ. Còn chữ viết thì sao nhỉ? Nói không chừng Mặc Dạ còn biết cả chữ nữa. Nói xong, Carlos đi tìm cái bảng trắng đến. Hắn bảo Chu Ngự viết tên tiếng Trung của mình lên bảng. Sau đó chỉ chữ viết trên bảng nói Mặc Dạ, đây là tên của Chu Ngự, mi xem rõ không? Mặc Dạ vươn cổ cẩn thận xem, sau đó gật đầu. Carlos hưng phấn xóa chữ viết đi. Sau đó bảo Chu Ngự viết thật nhiều những chữ khác trên giấy. Những chữ viết giống với tên của Chu Ngự. Carlos xếp giấy trước mặt Mặc Dạ. Mặc Dạ, mi có thể tìm ra tên của Chu Ngự không? Mặc Dạ ngửa đầu nhìn Carlos. Hắn nghĩ Mặc Dạ nghe không rõ, nhưng liền thấy Mặc Dạ lấy hai tờ giấy ra. Tờ thứ nhất là chữ Chu, còn tờ thứ hai là Ngự. Không một chút do dự nào, Carlos ôm cổ Chu Ngự. Trời ạ, Dạ Linh có thể học chữ, hơn nữa năng lực học tập so với con người còn giỏi hơn. Chữ viết của Trung Quốc vô cùng phức tạp, từ ngữ cũng rất nhiều, thế mà Mặc Dạ có thể phân biệt rõ ràng như vậy. Chu Ngự đứng ngốc tại chỗ nhìn Mặc Dạ. Đây chẳng phải anh có thể dạy chữ cho Mặc Dạ, sau đó cũng có thể hiểu được Mặc Dạ nghĩ gì. Carlos còn dự định thí nghiệm thêm nhiều phương pháp phức tạp khác. Chu Ngự mượn Carlos vài quyển sách. Dọc đường trở về, Chu Ngự ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kích động. Rốt cuộc anh cũng có thể dùng phương pháp giao tiếp của con người để nói chuyện với Mặc Dạ rồi. Về tới phòng ngủ, Mặc Dạ trực tiếp nhảy lên giường, như thường ngày lăn lết trên gối đầu của Chu Ngự. Mặc Dạ, mi thích sách gì? Chu Ngự sờ đầu Mặc Dạ, tuy rằng đây là thói quen thường ngày nhưng Chu Ngự cảm thấy Mặc Dạ trưởng thành rồi. Điều này làm Chu Ngự không hiểu sao sinh ra lỗi giác đang già đi. Mặc Dạ vươn chân trước mở vài cuốn sách trước mặt ra, nghiêng đầu tinh tế đánh giá, giống như đang xem lướt qua. Cuối cùng, nó đè một quyển sách màu đen, trang sách bên trong hơi ố vàng. Là quyển này sao? Chu Ngự không nghĩ tới Mặc Dạ lại chọn một quyển sách cũ. Anh còn tưởng Mặc Dạ sẽ chọn một quyển sách có bìa bắt mắt. Mặc Dạ dùng móng vuốt vỗ vỗ, ý nói muốn lấy quyển này. Mi cũng biết chọn quá ha. Đây là quyển Chu Sinh tuyển tập. Mi có biết nhà văn Chu Sinh là ai không? Mặc Dạ lắc đầu nhưng cũng tò mò dùng đầu cọ cọ cằm Chu Ngự. Chu Ngự ôm lấy Mặc Dạ, mở quyển sách để trước mặt nó. Dòng chữ lưu niệm ở trang đầu tiên làm Chu Ngự ngây ngẩn cả người. Bởi có chữ ký, Tống Chí. Nét chữ thoạt nhìn có vẻ gò bó, kỷ luật nhưng rất tràn ngập tình cảm của người viết. Dòng chữ lưu niệm này làm cho Chu Ngự có cái nhìn khác về Tống Chí. Anh nghĩ đến chữ viết của Tống Chí mang theo cảm giác máy móc nhưng thật ra cũng phải như vậy. Chu Ngự lật ra trang thứ nhất, anh bỗng nhiên có lỗi giác muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới nội tâm của Tống Chí. Mặc Dạ vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Ngự, ý nói, sao anh còn chưa đọc cho tôi nghe nữa? Chu Ngự háng giọng, dùng âm thanh lạnh lùng không chút cảm xúc đọc, đừng lo lắng về tuổi già đang đến. Bạn tuy già nhưng vẫn rất đáng yêu. Hơn nữa nếu bạn trăm tuổi thì tôi cũng trăm tuổi. Thế giới này cũng trăm tuổi. Tất cả mọi thứ cũng đều giống nhau mà thôi. Đây là lần đầu tiên Chu Ngự đọc văn chương của Chu Sinh. Có chút không hiểu lắm. Anh cảm thấy Mặc Dạ cố ý chọn quyển sách này. Mặc Dạ giống như biết rõ Chu Ngự nghĩ gì. Nhìn có vẻ như Chu Ngự chỉ là đơn thuần đọc sách cho Mạc Dạ nghe, nhưng ẩn sâu trong đó là Mạc Dạ tựa như đang nói với Chu Ngự rằng nó không cần sinh mệnh trường tồn của mình để sống với sinh mệnh ngắn ngủi của Chu Ngự. Nó nguyện ý bồi Chu Ngự cùng nhau già đi. Chu Ngự nhất thời cảm thấy buồn cười với sự bình tĩnh và lý trí của mình. Làm sao có thể? Nó cũng đâu có phải là con người. Anh đến từ thế giới khác mà nó lại thuộc về Nít E Lung En. Mạc Dạ thấy Chu Ngự ngừng đọc thì quay đầu lại, vươn lưỡi liếm cằm Chu Ngự giống như đang an ủi Chu Ngự, làm anh tỉnh hồn lại. Chúng ta tiếp tục nào. Chu Ngự sờ sờ đầu Mạc Dạ, cố ý gác cằm mình lên đầu nó. Tôi sẵn sàng giao tiếp với nguồn cảm hứng này, nó luôn mang lại sự thoải mái cho tôi, tựa như vệt sáng của sao băng vậy, làm bừng sáng ước mơ mỏi mệt của tôi. Vĩnh viễn tồn tại một niềm an ủi. Ngay trong khoảnh khắc, Chu Ngự bỗng nhiên theo bản năng đoán rằng nếu đến lúc hợp đồng chấm dứt, thời điểm trở về, mình có thể đủ dũng khí nói lời từ biệt với Mạc Dạ sao? Tỉnh lại cảm thấy yêu em vô cùng. Chu Ngự nhịn không được lấy tay đè hai mắt của mình lại nở nụ cười. Đầu ngón tay của anh khều khều đôi cánh đã khép lại của Mạc Dạ mi mà biết yêu sao? Khái niệm này có lợi gì cho mi đâu chứ? Yêu là một khái niệm trừu tượng. Mạc Dạ đi theo Chu Ngự nghe bọn họ nói chuyện phiếm cũng biết được cái gì là giường, cái gì là sách, Chu Ngự là ai, nhưng cái yêu này lại không có cách nào hình dung được. Mạc Dạ sao có thể hiểu được chứ? Khoảnh khắc anh đối mặt với ánh mắt của Mạc thì ngây ngẩn cả người. Từ trước tới giờ Chu Ngự đều cảm thấy đôi mắt của Mạc Dạ rất đẹp, trong suốt đến tận cùng. Mà giây phút này đôi mắt màu hổ phách của nó tựa như biển cả rộng lớn, thâm trầm bao phủ hết thảy mọi thứ. Mạc Dạ vươn cổ ra khẽ chạm lên môi Chu Ngự, giống như đang trả lời Chu Ngự rằng nó cái gì đều hiểu được. Thế giới của Chu Ngự run rẩy cả lên. Vật nhỏ nhà mi, toàn thích học xấu, không được hôn lung tung. Chu Ngự nhét đầu Mạc Dạ vào trong chăn, Mạc Dạ ngọ nguậy chui ra. Chu Ngự biết sức lực của mình không bằng Mạc Dạ, chỉ là nó muốn cùng anh vui đùa thôi. Bỗng nhiên Mạc Dạ dang rộng hai cánh ra, tựa như một cái ôm ấp, bao phủ toàn bộ Chu Ngự. Chu Ngự đặt tay lên mặt Mạc Dạ, anh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đôi cánh của Mạc Dạ đã lớn đến thế này rồi cơ à? Hai mắt Mạc Dạ híp lại như đang cười. Chu Ngự biết nó muốn nói, trước giờ đều là anh ôm tôi. Hiện tại tôi cũng có thể ôm lại anh. Chu Ngự buồn cười ngồi dậy nhìn Mạc Dạ nói mi còn muốn lớn lên nữa đó. Chắc căn phòng này không chứa nổi mi đâu. Đến lúc đó ra ngoài hành lang mà ngủ nha. Mạc Dạ nhìn Chu Ngự, giống như sợ anh nói thật. Nó lập tức cuộn mình lại một khối, muốn chứng minh nó không có chiếm cứ không gian đâu. Chu Ngự cười lớn. Điều này làm cho mọi sầu não của anh tan biến. Anh có thể cảm nhận được sự ăn ý giữa anh và Mạc Dạ. Nếu anh và Chu Thanh cũng trò chuyện vui vẻ như vậy thì tốt quá rồi. Giữa anh và Chu Thanh có sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Chính là từ khi Chu Thanh trở thành giáo sư đại học mãi lo vùi đầu vào việc nghiên cứu. Còn anh lại thường xuyên chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Hai người ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Mi nói xem. Nếu ta và Mi không hiểu ý của nhau thì làm sao có thể giao tiếp với nhau được? Chu Ngự nhìn Mạc Dạ, bỗng nhiên cảm thấy vấn đề này thật thần kỳ. Mạc Dạ mở một con mắt lười biếng nhìn Chu Ngự, tỏ vẻ khinh bỉ vấn đề này. Ngày hôm sau tạm thời không có nhiệm vụ, Chu Ngự mang Mạc Dạ đến những khu vực tự do hoạt động trong căn cứ để đi dạo. Hiện tại mà có người nhìn thấy Mạc Dạ thì sẽ không còn sợ hãi như lúc trước nữa. Chu Ngự tới khu vực nghiên cứu của Chu Thanh, vốn muốn thăm cậu một chút thì phát hiện dấu vân tay của mình không thể mở cửa được. Không biết là Chu Thanh không có thiết lập dấu vân tay của anh hay là do chính sách bảo mật của tập đoàn cự lực. Đi thôi, chúng ta đi gặp Carlos. Nhắc tới Carlos, Mạc Dạ lộ ra biểu tình không vui. Chu Ngự ngồi xổm trước mặt Mạc Dạ, xoa đầu của nó. Mạc Dạ, kỳ thật Carlos đối với mi cũng không tệ lắm a. Mạc Dạ lắc đầu, ý nói, tôi khinh bỉ tên đó cứ làm mấy cái thí nghiệm thiếu muối. Làm lơ việc Mạc Dạ không thích gặp Carlos, Chu Ngự vẫn rất muốn biết quá trình nghiên cứu xương cốt dạ linh của Carlos đã tới đâu rồi. Tuy rằng theo đạo lý thì anh không việc gì phải quan tâm đến vấn đề này. Carlos nhìn thấy Mạc Dạ thì vui vẻ hẳn lên, cúi người cười nói với Mạc Dạ, mi sắp có đồng loại rồi đó. Mi hy vọng đó là một tiểu huynh đệ hay một cô nương xinh đẹp. Mạc Dạ đối với vấn đề này không thấy hứng thú, thậm chí có chút chán ghét. Nó đi ra sau lưng Chu Ngự, nằm sấp xuống. Mạc Dạ giống như không muốn chúng tôi mang hàng mẫu này về. Cho nên bác sĩ Carlos, trong quá trình nghiên cứu mọi người nên cẩn thận. Tôi sợ đến phút cuối sẽ xảy ra chuyện gì đó. Carlos nở nụ cười, hiện tại chúng ta đã xác định Dạ Linh có chỉ số thông minh rất cao. Nói không chừng nó bất mãn là vì sắp có một con Dạ Linh khác thay thế địa vị của nó ở đây. Chắc nó nghĩ muốn mình là số một trong lòng Chu Ngữ anh đó mà. Tựa như một đứa nhỏ không muốn cha mẹ quan tâm anh chị em hơn nó. Chu Ngữ bật cười. Carlos hướng Chu Ngữ vẫy tay. Chu Ngữ nghiêng người qua. Carlos nhỏ giọng nói, tôi dẫn anh đi xem tiến độ nghiên cứu hiện tại của chúng tôi. Có thể sao? Chu Ngữ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có thể. Carlos nhìn Mạc Dạ, bất quá Mạc Dạ có lẽ sẽ không muốn vào đâu. Tôi sợ nó kích động phá hư. Nghe có vẻ như là một lời nói đùa. Mạc Dạ bất mãn dựa vào ngoài cửa, mà Chu Ngữ đi theo Carlos vào bên trong. Trong một cái bể dinh dưỡng trong suốt có một phôi thai. Nó rất nhỏ, đôi mắt nhắm lại, cuộn mình lại giống với tư thế bị nước ối của người mẹ bao lấy. Màng bọc bên ngoài hơi trong suốt, thoạt nhìn vô cùng mong manh dễ vỡ. Quan sát kỹ thì chỉ có thể thấy mờ mờ nhưng hình dạng lại tương tự như Mạc Dạ. Trái tim Chu Ngữ không hiểu vì sao đập nhanh. Đây không phải là cảm giác vui sướng khi thấy sự tiến triển của nghiên cứu mà là cảm giác vô cùng chán ghét. Ngay cả Chu Ngữ cũng không hiểu vì sao mình lại có tâm lý mâu thuẫn này. Rất thú vị đi. Sinh mệnh đúng là thật kỳ diệu. Mà chúng ta là người sáng tạo ra. Ánh mắt của Carlos tràn đầy chờ mong. Ừ, cứ chờ mong cho đã vào đi. Chu Ngữ lạnh nhạt cười. Anh nói sang đề tài khác, hôm nay Mạc Dạ có làm thí nghiệm gì không? À, đương nhiên có chứ. Carlos phục hồi tinh thần lại là thí nghiệm đo sức lực. Anh đã nói trực thăng không thể xuyên qua cơn bão do vua biển mạng gây nên mà Mạc Dạ lại có thể. Chúng tôi muốn biết thể lực của Mạc Dạ tới đâu. Chỉ có như vậy. Chu Ngữ hỏi. Có vấn đề gì sao? Nếu anh muốn lấy hàng mẫu trên người nó để bồi dưỡng cho con Dạ Linh này thì nó sẽ không phối hợp đâu. Chu Ngữ nói. Carlos bị Chu Ngữ nói trúng tim đen liền lộ ra một tia xấu hổ. Từ lúc Mạc Dạ tới đây, cảm xúc mâu thuẫn của nó rất lớn, khí gây mê cũng không có tác dụng đối với nó. Carlos không thể lấy được hàng mẫu trên người nó. Còn Mạc Dạ hiện tại, nếu tâm tình nó tốt thì có thể phối hợp với Carlos làm một vài thí nghiệm kiểm tra trí lực để vui vẻ một chút. Nhưng nếu muốn động vào người nó, cho dù là một cọng lông tơ thì nó chắc chắn sẽ không đồng ý. Tôi cam đoan, hôm nay chỉ làm thí nghiệm kiểm tra thể lực mà thôi. Carlos hứa hẹn, dù sao chỉ là hôm nay mà thôi. Chu Ngữ mở cửa thì thấy Mạc Dạ đang nằm ngây đơ trên mặt đất. Vừa nghe thấy bước chân của Chu Ngữ liền đứng dậy đi theo sau anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43, lực lượng chúng tôi thực sự không hiểu. Tại sao Mạc Dạ lại không muốn rời xa anh? Carlos buồn cười nói. Chu Ngữ hử ơ hưa ngón tay. Nửa đùa nửa thật trả lời, bởi vì tôi là cơm cha áo mẹ của nó. Mạc Dạ giống như rất bất mãn với lời nói của Chu Ngữ, từ phía sau đụng Chu Ngữ một cái khiến anh phải lảo đảo về phía trước. Quay lại thì thấy Mạc Dạ nghiêng mặt nhìn anh. Đây là biểu tình tức giận của nó à? Chu Ngữ bất đắc dĩ cười cười. Đối với Mạc Dạ mà nói, Chu Ngữ là người dùng máu nuôi dưỡng nó. Bọn họ tựa như ràng buộc lẫn nhau. Bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên giữa Chu Ngữ và Mạc Dạ, đi vào khu vực thí nghiệm, Carlos đưa một sợi dây thừng đặc chế cho Chu Ngữ, hãy để nó vòng sợi dây thừng này vào, sau đó dùng sức kéo về phía trước. Dụng cụ này có thể đo được thể lực của nó. Cái này hả? Chu Ngữ không biết được Mạc Dạ có chịu phối hợp không, bởi vì Chu Ngữ thấy giống như sủng vật bị xích lại một chỗ vậy. Nếu không thì không còn cách nào để đo được a. Carlos bất đắc dĩ trả lời. Chu Ngự cũng rất muốn biết thể lực của Mạc Dạ tới đâu, vì thế cúi người, hai tay cầm lấy sợi dây thừng đặt trên đỉnh đầu Mạc Dạ. Mạc Dạ, buộc cái này lên người mi không phải là bắt lấy hay trói buộc mi mà chỉ muốn kiểm tra thể lực của mi tới đâu thôi. Nếu mi thật sự không thích thì cứ lấy đầu ra. Chu Ngự nhìn vào ánh mắt Mạc Dạ nói. Mạc Dạ cũng không có cự tuyệt, nó ngẩng đầu nhìn Chu Ngự. Ánh mắt của nó vừa chân thành vừa tập trung, giống như trao cả tự do của mình vào trong tay Chu Ngự. Mạc anh tùy ý định đoạt. Anh vẫn giữ nguyên sợi dây thừng trên đầu Mạc Dạ. Anh là người không chút do dự, không biết vì sao mỗi lần đứng trước mặt Mạc Dạ anh luôn do dự. Mạc Dạ, không sao đâu, chút nữa ta sẽ tháo ra cho mi. Chu Ngự biết, chỉ cần một ngày Mạc Dạ còn trong cái căn cứ này thì ngày đó thí nghiệm sẽ không ngừng lại. Nếu Mạc Dạ thật sự không chịu đựng được thì anh hy vọng nó có thể buông tha anh, mau chóng hòa nhập vào thế giới của mình. Giống như biết Chu Ngự đang nghĩ gì, Mạc Dạ trực tiếp nâng người lên chui vào sợi dây. Thật tốt quá. Carlos trở lại phòng giám sát, chuẩn bị đọc số liệu. Mạc Dạ, lại đây. Chu Ngự lui ra sau vài bước. Mạc Dạ tha theo dây thừng đến gần Chu Ngự. Chu Ngự lại tiếp tục lui về phía sau. Mạc Dạ cũng tiếp tục tiến lên phía trước. Khi hai người đi vào trung tâm kiểm tra, dây thừng bị kéo căng ra, mà biểu tình của Mạc Dạ cũng không có cố hết sức. Carlos nhìn số ghi mở to hai mắt, trời ơi, 12.000 newton, tương đương với trọng lượng khổng lồ 4.575 kg. Chu Ngự không nghe thấy lời cảm thán của Carlos, anh tiếp tục lùi lại. Thí nghiệm này đối với Mạc Dạ chán vô cùng, y chang như mấy cái thí nghiệm ngày hôm qua vậy. Nó bỗng nhiên không kéo nữa, ngáp một cái rồi nằm sấp xuống. Carlos có chút sốt ruột, hắn biết Mạc Dạ chưa phát huy hết sức lực của mình. Chu Ngự buồn cười vỗ tay Mạc Dạ, chúng ta nhanh chóng kết thúc cái thí nghiệm này rồi trở về đọc sách cho mi nghe, chịu không? Mạc Dạ nghiêng đầu, ý nói cho dù anh có muốn dỗ tôi thế nào thì cũng phải bày ra dáng vẻ đùa giỡn chứ. Ta cho mi ăn dưa hấu nha. Mạc Dạ vẫn nằm im, nhưng trên mặt nó là cái biểu tình, tiếp tục dỗ dành tôi à. Chu Ngự buồn cười lắc đầu, lúc còn nhỏ, trừ bỏ Chu Thanh bị bạn học bắt nạt đến khóc nhè ra thì anh cũng chưa từng dỗ dành ai khác. Vậy nên làm gì bây giờ a? Carlos nghĩ muốn phóng ra khỏi phòng giám sát, nhưng lại nhớ tới Mạc Dạ chỉ nghe lời có mỗi Chu Ngự, chính mình mà sốt ruột chỉ tổ làm Mạc Dạ đắc ý thêm. Carlos chỉ có thể ngồi lại ghế. Cái này giống như đứa nhỏ đang đùa giỡn, người lớn càng dỗ dành thì nó lại càng muốn nũng. Đôi khi người lớn không thèm quan tâm thì nó ngược lại ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này cửa phòng giám sát mở ra. Carlos quay đầu lại thì thấy Tống Chí hai tay đút túi đi tới. Này là sao đây? Tống Chí nhìn số liệu, nhíu mày. Tôi nghĩ muốn kiểm tra thể lực của Mạc Dạ rốt cuộc là tới đâu. Nhưng Mạc Dạ giờ chỉ muốn đùa giỡn. Chu Ngự còn đang dỗ nó. Dỗ nó. Chu Ngự sắp chiều hư nó đi. Anh cảm thấy một con dạ linh sắp trưởng thành lại giống như một đứa nhỏ đòi chơi đùa. Anh nghĩ nguyện nhân là gì? Tống Chí hỏi. Carlos hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này. Tống Chí một câu cũng không nói thêm, xoay người ra ngoài. Nguyên nhân là gì? Carlos khó hiểu hỏi. Tống Chí không có trả lời. Hắn đẩy cửa đi vào phòng thí nghiệm, dừng tại cửa gọi Chu Ngự. Âu, Tống tiên sinh. Chu Ngự xoay người lại, Tống Chí hướng Chu Ngự làm ra cử chỉ, lại đây. Chu Ngự đi tới cách Tống Chí một cánh tay, hắn đột nhiên rút súng ra nhắm ngay Chu Ngự dừng lại. Chu Ngự trong lòng cả kinh, anh hoàn toàn bất ngờ. Biểu tình Tống Chí vô cùng lạnh lùng, tay cầm súng không một chút. Run rẩy nào, đừng bước tới, Chu Ngự, tôi biết cậu có kỹ xảo cướp súng. Bây giờ là khoảng cách an toàn của tôi. Nếu cậu còn bước tới thêm 1 mm nữa là tôi nổ súng ngay. Âm thanh Tống Chí rất vững vàng. Đây hoàn toàn là trạng thái lý trí. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Tôi nghĩ mình đâu có làm sai cái gì. Chu Ngự vẫn không nhúc nhích nhìn Tống Chí. Mà Mạc Dạ vừa mới nằm dạp trên đất cũng đứng dậy, toàn thân bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Ngự, nhưng tầm mắt như nhìn xuyên qua người Chu Ngự khóa chết Tống Chí. Tống Chí thoáng rời người đi, giống như muốn Mặc Giả thấy được mình. Mặc Giả, ta đếm tới ba. Hoặc là mi tới đây ngăn cản ta. Hoặc là ta bắn rụng đầu Chu Ngự. Đây là đạn độc tố thần kinh. Thời gian phát tác vô cùng ngắn. Căn bản không có đủ thời gian để cấp cứu đâu. Chu Ngự rốt cuộc cũng hiểu được mục đích của Tống Chí. Tống tiên sinh, ông làm thế là vì muốn bức bách Mặc Dạ làm thí nghiệm đo thể lực sao? Bộ ông điên rồi hả? Chu Ngự nhìn thẳng vào ánh mắt của Tống Chí, anh muốn nhìn rõ sự chấp nhất bên trong đôi mắt đó nhưng không thể lý giải được. Rõ ràng từ đầu tới giờ Tống Chí hoàn toàn là một tên điên, vì đạt được mục đích của bản thân mà không từ bỏ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mặc Dạ, trò chơi này rất thú vị đi. Tống Chí hoàn toàn xem nhẹ Chu Ngự. Hắn tựa như đang đấu tay đôi với Mặc Dạ. Mặc Dạ, không cần để ý đến ông ta. Ông ta không có khả năng nổ súng. Chu Ngự nhìn thẳng vào mắt Tống Chí nói. Tống Chí vẫn hy vọng anh còn sống, như vậy mới có thể khống chế Mặc Dạ. Hắn sao có thể nổ súng được? Trên mặt Tống Chí lộ ra một tia lạnh lẽo pha lẫn một chút ý cười tàn nhẫn. Cậu có thể thử xem tôi có dám nổ súng hay không? Dứt lời, một viên đạn phóng ra xẹt qua má Chu Ngự ghim thẳng vào vách tường phía sau, phát ra tiếng vang dữ dội. Chúa ơi! Carlos lập tức nhảy ra khỏi ghế dựa chạy tới cửa. Hắn phải cản lại cái chuyện điên cuồng này mới được. Nhưng hắn phát hiện mình không thể mở cửa được. Tống Chí đã lợi dụng quyền hạn ra lệnh khóa cửa phòng giám sát lại. Mà thân thể Mặc Dạ tiến lên phía trước, đôi mắt hung hăng nhìn Tống Chí. Chưa đếm đến ba, không khí trong phòng giống như bị sao chổi kéo căng, thiêu đốt. Tống Chí bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hất ngã trên mặt đất. Không được, Chu Ngự hô lên. Tống Chí té ngã trên mặt đất, mà Mặc Dạ đang dẫm lên người hắn. Đôi cánh mở ra giống như có thể đâm thủng cơ thể Tống Chí bất cứ lúc nào. Mà dây thừng dùng để thí nghiệm thể lực bị đứt ra, va vào tường. Chí nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn truyền đến. Mặt tường phía sau sụp đổ, giống như vừa mới có một cơn động đất vậy, và cũng vừa thấy Carlos đang si ngốc nhìn bọn họ. Tống Chí bị kinh hách, nếu Mặc Dạ dùng sức lực và tốc độ như vậy nhắm thẳng vào thì hắn tan xương nát thịt là cái chắc. Nhưng hắn bị hất ngã giống như bị va chạm bình thường, không có gì khác biệt. Mặc Dạ làm thế nào để có thể khống chế được sức mạnh của mình, mà đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Chí là một đôi mắt lạnh lùng và kiêu ngạo. Giống như sự uy hiếp của Tống Chí đối với nó chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mua vui mà thôi. Bằng, ta mới là vương của thế giới này, mà ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi bị ta dẫm đạp dưới chân. Chỉ khi được ta lựa chọn, được ta thừa nhận thì mới có quyền lợi sinh tồn. Trầm mặt trôi qua vài giây, Tống Chí cảm thấy mình mới vừa trải qua một đoạn đối thoại dài dòng. Chu Ngự cúi người nhặt lên khẩu súng bị Tống Chí làm rơi một bên. Sức nặng của khẩu súng chứng tỏ không có đạn. Để ông ta đứng dậy đi, Mặc Dạ. Chu Ngự lạnh lùng mở miệng. Mặc Dạ vẫn đè nặng Tống Chí, không có ý thả ra. Cái kính không gọng của Tống Chí rơi ở một bên, sắp muốn vỡ nát. Mặt của hắn lại lộ ra biểu tình không sao. Carlos, số ghi là bao nhiêu? Carlos đã hoàn toàn si ngốc, vẫn đứng sững sờ nơi đó không nhúc nhích. Tống Chí cao giọng, Carlos, số ghi. Lúc này Carlos mới tỉnh hồn lại, vọt tới trước computer. Con số kia làm hai con mắt của hắn mở cực lớn, nửa ngày không nói nên lời. Hắn nhu nhu hai mắt của mình, nửa ngày mới phản ứng lại vượt qua 500.000 newton. Khóe môi Tống Chí chậm rãi cong lên. Hắn nhìn về phía Chu Ngự, Mặc Dạ của cậu thật sự rất không bình thường. 500.000 newton, thân thể nhỏ như vậy mà đã có khí lực khổng lồ rồi. Cậu không biết điều đó rất đáng sợ sao? Chu Ngự cúi đầu, hờ hững nhìn Tống Chí, có cái gì so với con người đáng sợ hơn chứ? Mặc Dạ chậm rãi lui về phía sau để cho Tống Chí ngồi dậy. Tống Chí thong thả ngồi dậy, đè hai mắt của mình lại nở nụ cười. Chu Ngự hướng Mặc Dạ hất cằm, chúng ta về thôi. Mặc Dạ đi theo sau Chu Ngự, lúc rời đi nó còn quay lại nhìn Tống Chí. Tống Chí hướng nó phất tay. Vài giây sau, Tống Chí đứng dậy, sửa sang lại vạt áo cùng với cổ tay áo của bộ vest, trực tiếp bước qua lỗ sập của vách tường đi đến trước mặt Carlos. Tống tiên sinh, ngài không sao chứ? bị sức mạnh to lớn kia đánh ngã, Tống Chí còn sống thật đúng là kỳ tích. Thấy tôi đứng dậy trông giống quỷ hồn lắm sao? Tống Chí nói. Carlos nuốt nước miếng, mà Tống Chí vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Carlos. Lúc mở tay ra thì thấy vài sợi lông tơ. Đây là của Mạc Giả. Carlos lộ ra biểu tình vui mừng. Lúc trước Mạc Giả không cho bọn họ lấy mẫu, nhưng Tống Chí lại dùng phương thức này để lấy được hàng mẫu. Quả thật làm cho người ta mừng rỡ. Tôi đi lấy lọ chứa hàng mẫu. Ngay tại thời điểm tiếp xúc với không khí, mấy sợi lông tơ từ màu đen hóa thành màu trắng rồi biến thành vảy bạc trong suốt. Sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Carlos ngây ngốc. Vậy là gen đã bị phá hư. Trừ phi chúng ta lấy được xương hoặc mẫu máu của nó, chứ còn nếu chỉ là da hay lông thì sẽ cho kết quả như vậy. Tống Chí xòe bàn tay ra muốn hứng tàn cho rơi xuống. Carlos nhanh chóng lấy lọ chứa mẫu vật hứng lấy. Cho dù gen bị phá hư, nói không chừng chúng ta vẫn có thể nghiên cứu ra cái gì đó. Carlos đau lòng nói. Không, anh sẽ không chiếm được cái gì cả. Tống Chí vỗ vỗ tay, xoay người rời đi. Lúc xoay người rời khỏi, lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt. Có thể hay không? Cậu không nên giống tôi không biết kiềm chế bản thân. Tống Chí bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng trở về phòng làm việc của mình. Hắn lấy ra ống tiêm đâm vào tĩnh mạch trên tay trái của mình, sau đó mở một cái két sắt bên dưới bàn làm việc. Nhiệt độ bên trong két sắt vô cùng thấp, hắn thả túi máu vừa rút vào đó. Con có thể sống thật lâu, nhưng tôi để lại cho con vĩnh viễn cũng không thể đủ. Tống Chí ngửa mặt dựa lưng vào ghế, lộ ra biểu tình mệt mỏi. Đi theo Chu Ngự trở về phòng ngủ, Mạc Giả có chút khẩn trương, giống như nó lo lắng Chu Ngự đột nhiên biến mất. Nó không lúc nào không muốn quấn quýt bên cạnh anh. Chu Ngự nâng chân trước của Mạc Dạ lên, ôm nửa người nó vào lòng. Hai chân sau của Mạc Dạ chạm đất. Chu Ngự có thể thấy được Mạc Dạ lớn lên rất nhiều. Mạc Dạ, kỳ thật hôm nay Tống Chí dùng ta uy hiếp mi cũng không phải. Ông ta muốn giết ta đâu. Ông ta chỉ muốn thí nghiệm lực lượng của mi và cũng thử xem tầm quan trọng của ta đối với mi thế nào thôi. Có hiểu chưa? Chu Ngự nhìn vào mắt Mạc Giả hỏi. Mạc Giả gật gật đầu. Chu Ngự còn nói Mạc Giả, mi hiện tại đã rất mạnh rồi. Nếu có thể rời đi nơi này thì sinh vật tạo thành mối nguy hiểm cho mi hầu như không có. Ở thế giới bên ngoài kia, mi có thể tự do mà sống thoải mái. Mạc Giả tựa hồ không thích đề tài này. Quay mặt qua một bên, Chu Ngự thở dài một hơi. Bây giờ, Tống Chí đem ta thành dây xích trói buộc mi, chỉ cần nắm giữ ta là có thể nắm giữ mi. Ông ta muốn bắt sinh vật cấp S kia, với khả năng của chúng ta mà muốn chống lại sức mạnh của sinh vật cấp S quả thật là tự tìm chết. Ta không muốn mi trở thành hòn đá kê chân cho ông ta, điểm này mi hiểu chứ? Chu Ngự cua tay trước mặt Mạc Giả, muốn nó nhìn mình. Mạc Giả không tình nguyện quay đầu lại nhìn Chu Ngự, gật gật đầu. Cho nên, có cơ hội liền rời khỏi đây. Không cần kiêng kỵ điều gì cả. Cho dù mi không ở bên ta thì ta vẫn là bạn bè của mi, hiểu chứ? Nguyện vọng cho tới bây giờ của ta chính là mi có thể giống như những sinh vật khác tự do sinh sống ở Nip E Lung En, dùng cách sống của mi mà sinh tồn ở thế giới này. Đôi mắt của Mạc Giả dâng lên một màn sương mù. Ánh mắt luôn trong suốt của nó dần trở nên nhu hòa. Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu được lời nói của Chu Ngự. Sau đó, nó lại lắc đầu, ý nói nó sẽ không làm như vậy. Chu Ngự bất đắc dĩ. Anh nhận thấy nó so với con người còn muốn cố chấp hơn. Nó chấp nhận mọi chuyện liên quan đến Chu Ngự. Còn tự do gì đó thì nó không thèm quan tâm.